Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 37. Uchiha Obito nhẫn đạo. Thần uy. Kakashi. Obito cùng Kakashi lần nữa thi triển thần uy Sharingan, đem Minato cùng Kushinai cứu về. Obito ba người từ thần uy không gian đi ra trong nháy mắt. Kakashi rốt cuộc không nhịn được ngã xuống đất ngất đi. Hừ, ta nói qua với ngươi đi. Obito, Sharingan lực lượng cũng không phải là những con kiến hôi này có thể nắm giữ. Madara đứng ở nửa, người Kyuubi đầu trên, khoanh tay chào phúng nói. Là trong lòng ngươi cái gọi là hữu tình cùng ràng buộc. Đem vác không chịu nổi vận mệnh cùng lực lượng áp đặt tại đồng bạn thân trên. Susanoo năng hồ cự, nhân thân thể dần dần tiêu tan. Là buồn cười hữu tình. Buông tha thật sự thuộc về thân ngươi là Uchiha nhất tộc thiên tài không ai sánh bằng lực lượng. Sâu lam sắc Susanoo năng hồ chakra hóa thành khôi giáp. Một chút xíu bao trùm tại Kyuubi thân thể trên. Mà tạo nên ngươi cái này loại ngu xuẩn ý nghĩ. Chính là cái này mục nát mà dối trá Konoha ẩn thôn. Kyuubi không cam lòng gào thét bi thương lấy. Lại bị sâu áo giáp màu xanh lam vững vàng cầm cố lại. Thẳng đến đầu bộ hoàn toàn bao trùm tại Susanoo năng hồ chakra dưới. Như vậy, hôm nay ta ngay tại trước mắt ngươi. Đưa ngươi làm quý trọng thầy trò trong lúc đó tình cảm quấn quýt. Đồng bạn trong lúc đó ràng buộc cùng hữu tình. Nha, đúng còn có người yêu trong lúc đó. Ngây thơ mà buồn cười không muốn xa rời tình. Nói đến đây, Madara khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Chân hắn dưới Kyuubi hoàn toàn bị Susanoo năng hồ khôi giáp bao trùm ở. Nguyên bản dã thú thụ đồng hóa thành Madara Mangekyo hình dáng. Hoàn toàn chặt đứt, uy trang, Susanoo năng hồ. Đang lúc mọi người khó tin trong ánh mắt, nửa người Kyuubi há mồm phát ra một tiếng gào thét. Mang lấy khí tức hủy diệt to lớn màu cam vĩ thú ngọc tại trước mặt nó ngưng tụ. Minato cùng Kushinai giãy giụa lấy muốn đứng lên, đưa bọn họ đệ tử hộ ở sau lưng. Một đôi mặc lấy sâu lam sắc quần áo thể thao nhẹ tay vỗ nhẹ vào Minato cùng Kushinai vai trên. Bọn họ kinh ngạc quay đầu. Đầu trên mang lấy màu cam kiếng an toàn thiếu niên ánh mắt kiên định nhìn bọn hắn. Khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Minato lão sư, Kushinai tỷ, Jin, Kakashi, lần này liền để ta làm thủ hộ các ngươi. Thiếu niên dũng cảm mà chạy đến trước mặt bọn họ. Nghiêng đầu qua, lấy tay chỉ mình sau lưng quạt tròn ra huy. Ta nhưng là, phải làm trên Hokage Uchiha Obito a. Này, Obito, đây chính là chúng ta chung nhau lý tưởng a. Ngươi sẽ không quên đi. Uchiha cùng Senju trong lúc đó ước định a. Khác một cái thiếu niên thân ảnh xuất hiện ở thiếu niên Obito bên người. Đầu hắn trên mang lấy Konoha hộ ngạch. Mặt tròn trứng trên lộ ra chất phác nụ cười. Giơ lên một cái tay bày ra đụng quyền dáng vẻ nhìn về phía Obito. Nawaki tiền bối. Ừ, ngươi cố gắng. Ta vẫn luôn đang nhìn lắm. Ta cũng không thể nhượng một mình ngươi đối mặt ông nội cả đời bạn tốt cùng địch thủ cũ a. Hai cái quả đấm đụng nhau, sau đó bắt đầu kết ấn. Lượng cái thiếu niên con mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía Uchiha Madara. Obito hai mắt lộ ra Mangekyo hình dáng. Uchiha cùng Senju, chỉ cần thoát khỏi Zetsu đen biên tạo lời nói dối. Nawaki trên mặt lộ ra tiên nhân biến hóa mặt văn. Nguyên bản là có cùng nguồn gốc huynh đệ. Mộc độn, mộc nhân thuật, thần uy. Vô số to lớn thân cây từ mặt đất mọc ra. Một đôi mộc độn hóa thành bàn tay gắt gao bắt gần trong gang tấc vĩ thú ngọc. Thân cây tiếp tục sinh trưởng, rốt cuộc hóa thành một cái cùng uy trang nửa người Kyuubi giống vậy cao độ cự nhân. Bị cự nhân bắt lấy vĩ thú ngọc, không gian xung quanh xuất hiện Uzumaki. Toàn bộ vĩ thú ngọc biến mất không thấy gì nữa. Sau đó xuất hiện ở uy trang Kyuubi trước mặt. Lượng cái thiếu niên sóng vai đứng ở cự nhân đầu. Obito nhớ tới 0517 trong trí nhớ Valley of the End đại chiến khoáng thế. Uchiha Madara, hôm nay, liền do Nawaki tiền bối cùng ta. Nawaki hai tay siết chặt quả đấm. Tới thức tỉnh ngươi. Suy nghĩ một chút ông nội cùng ngươi khi đó lý tưởng a. Ngươi thật muốn đem hết thảy các thứ này đều tự tay hủy rồi chứ? Obito ngẩng đầu nhìn lấy treo trong đêm đen kia vòng huyết sắc mặt trăng. Ngươi khó nói còn không có ý thức được sao? Cái gọi là vô hạn nguyệt độc. Bất quá phải đó ngươi cho chính ngươi bện một cái mộng cảnh a. Không nên co giúp ở trong mộng đẹp liếm láp vết thương. Đây cũng không phải là ta tại Valley of the End nhìn thấy cái kia Uchiha Madara a. Lam sắc Susanoo năng hồ khôi giáp mới ngăn cản vĩ thú ngọc bạo tác. Trong bụi mù, Madara đứng ở Kyuubi đầu thần sắc phức tạp nhìn xem cùng mình rằng co lấy to đại mộc nhân. Hashirama tôn tử, nguyên lai linh hồn không có quy về minh giới sao? Khó trách a. Người có thể rất hoàn mỹ dung hợp hắn nội tạng cùng Hashirama tế bào. Trước mắt tình cảnh tựa hồ, câu khởi Madara đối với Valley of the End lần đó chiến đấu hồi ức. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Hai người các ngươi tiểu quỷ, rất tốt, một cái có thể thừa kế Hashirama huyết kế, một cái có thể rất hoàn mỹ mà nắm giữ Mangekyo nhãn thuật kỹ xảo. Madara cúi đầu dùng một cái tay che kín hai mắt. Ta Uchiha Madara, hôm nay thừa nhận hai người các ngươi có tư cách. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, chợt mở hai mắt ra, để cho ta sử dụng cái này nắm giữ sinh tử mắt. Một đôi Rinnegan to lớn nhiên xuất hiện ở Madara trong đôi mắt. Vòng mộ, bên ngục. Madara thân thể hướng bốn phía tản mát ra từng trận cường đại khí trận. Tuy nhiên mắt thường không cách nào nhìn thấy. Nhưng Obito cùng Nawaki đã bắt đầu phòng bị. Đáng ghét a, đây rốt cuộc là cái gì? 0517 tên khốn kia ban đầu cho ta xem tương lai càng đi về phía sau lại càng sơ lược a. Nhắm chặt hai mắt cảm giác lấy chakra Nawaki đột nhiên hô to. Cẩn thận, mấy cổ chakra đến. Như ẩn như hiện phi thường không tốt cảm giác. Tóm lại, trước tự vệ, mộc độn, bảng đứng hàng thuật, bề ngoài điêu khắc lấy thần tượng bảng đứng hàng từ Nawaki chân ra đời ra. Tầng tầng lớp lớp mà đem Nawaki thân thể bọc ở bên trong. Obito lại không có cùng Nawaki chen vào bảng đứng hàng bên trong. Mà là cảnh giác lấy quan sát chung quanh. Mấy cổ không thấy được công kích trong nháy mắt đến. Tại bảng đứng hàng trên tạo thành cân nhắc đạo liệt ngân. Obito thân thể bất động, nhưng cũng có thể cảm giác không ít công kích xuyên thấu qua chính mình hư hóa thân thể mà qua. Xa xa Madara thấy cảnh này, bất đắc dĩ đập đập trán mình. Hả, ta ngược lại thật ra sơ suất, quên thân ngươi trên quỷ dị này hư hóa thuật. Như vậy, hắn khoát tay, nửa người Kyuubi thân trên Susanoo năng hồ khôi giáp dần dần tiêu tan. Sâu lam sắc chakra hướng lấy mộc độn cự nhân bốn phía bay đi. Bốn cái nguyên bản không cách nào nhìn thấy thân ảnh lúc này đều khoác trên Susanoo năng hồ áo khoác. Nghiễm nhiên là bốn cái người khoác hoàn toàn thân Susanoo năng hồ Madara ảnh phân thân một dạng. Hai người các ngươi tiểu quỷ có thể tránh. Như vậy, ta liền phá các ngươi mộc nhân. Bốn cái thân hình ít hơn Susanoo cự nhân hướng lấy mộc độn cự nhân phóng tới. Đại địa tại mấy cái cự nhân kịch liệt xoay đánh chúng hơi hơi lay động. Obito từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra hai viên shuriken. Đối với, đúng, chuyên tâm thao túng lấy mộc nhân Nawaki kêu nói. Chuyên tâm phòng điều khiển liền có thể. Công kích giao cho ta tới. Như vậy, liền thử xem cái này. Thần uy shuriken. Hai viên shuriken bay về phía một cái hướng lấy mộc nhân phía sau phương hướng công tới Susanoo cự. Nhân, cự nhân tựa hồ đối với cái này loại không đau không ngứa công kích không thèm để ý chút nào. Không có tránh né ý tứ. Shuriken đang cùng cự nhân cầm đao giơ lên hai cánh tay tiếp xúc lúc. Thần uy, quỷ dị không gian kẽ hở xuất hiện. Trực tiếp nuốt mất nó vũ khí cùng hai tay. Obito quay đầu nhìn về phía đang cùng mộc nhân đấu sức một cái Susanoo cự nhân. Lần nữa sử dụng thần uy. Vừa vặn bị hút vào thần uy không gian hai cây Susanoo năng hồ vũ khí hung hăng xuyên ở nơi này. Susanoo cự nhân vác trên. Madara lúc này ngồi xếp bằng tại Kyuubi đầu trên. Nhìn thấy Obito chiến thuật hưng phấn đập đập bắp đùi mình. Vẫn còn có cái này loại thao tác. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình vòng mộ Susanoo phân thân trong nháy mắt liền hao tổn. Hai cái. Lam sắc Susanoo năng hồ chakra từ hai cái mất đi chiến đấu lực phân thân thân trên chuyển rời về hắn. Bản thể thân trên. Mà còn dư lại dưới hai cái Susanoo cự nhân tiếp tục hướng lấy mộc độn cự nhân công kích. Obito thậm chí không kịp bố trí lần kế thế công. Hai cái Susanoo cự nhân liền một tả một hữu cùng mộc độn cự nhân hung hăng đụng vào nhau. Sâu lam sắc thái đao bị to lớn tay trưởng gắt gao cầm. Nawaki cái chán trên rỉ ra từng giọt mồ hôi. Madara chậm rãi đứng lên. Thất vọng lắc đầu một cái. Hai người các ngươi tiểu quỷ. Tuy nhiên thiên phú và kỹ xảo đều còn nói được. Nhưng so với năm đó ta cùng Hashirama. Kinh nghiệm chiến đấu thật là giống như trẻ sơ sinh đứng ở người trưởng thành chân dưới. Hắn đứng lên. Thân trên lần nữa dâng lên Susanoo Chakra. Chơi đùa cũng chơi chán. Như vậy, tiếp đó, liền cho các ngươi khoảng cách gần kiến thức xuống đi. Một cái song đầu bốn cánh tay Susanoo cự nhân tại hắn phía trên tạo thành. Cùng Madara động tác kết một cái lớn lên ấn. Madara khuôn mặt trên lộ ra điên cuồng nụ cười. Là đáp tạ các ngươi mang cho ta liên quan tới mấy chục năm trước cuộc chiến đấu kia hồi ức. Hắn hai mắt trong lúc vô tình lại đúng vậy rỉ ra từng luồng máu tươi. Ta cố ý ở trong cái thế giới này, cho thuật này tăng thêm một chút ý mới. Trong không khí hạt mưa biến mất, trong đêm tối mây đen tán đi, cả vùng lại bị ánh thành màu đỏ thẫm. Mặt đất trên nước đọng trong, ảnh ngược kia một vòng huyết nguyệt lại nhiên càng ngày càng lớn, càng ngày càng tròn. Huyết nguyệt, ngày ngại trận sao, màu đỏ thắm to đại nguyệt lượng, lại đang thuật này dẫn dắt dưới. Hướng xuống đất thẳng đứng rơi xuống tới. Madara hưng phấn giang hai cánh tay. Obito, liền để cho ta tới nói cho người biết. Kết quả cái gì mới là. Uchiha cùng Senju hai tộc. Lực lượng thật sự dung hợp đi. Run rẩy đi. Tuyệt vọng đi. Hắn nhìn vẻ mặt mù mịt nhiên Nawaki. Cùng cau mày ngẩng đầu lên nhưng không thấy thất lạc Obito. Mừng rỡ gật đầu cười tiếp tục. Không hổ vì ta Uchiha nhất tộc thiên tài chân chính. Đương nhiên, người cũng có thể tiếp tục dẫy dụa. Ở nơi này thật sự địa ngục đến đang lúc. Nhảy múa đi, Obito không nữa ngẩng mặt kia càng ngày càng gần mặt trăng. Hắn giơ tay đập đập Nawaki bả vai. Sau đó nhìn về phía Madara. Có lẽ đi, cái này, chính là địa ngục, nhưng là a. Có cái vui buồn thất thường ra hỏa giáo hội ta một cái sự tình a. Cái gọi là sinh mệnh ý nghĩa. Cái gọi là thật sự sống. Vậy thì là, đối mặt cường giả cũng sẽ không khom lưng khuỵ gối. Đối mặt người yếu cũng sẽ không sinh lòng tàn bạo. Vĩnh viễn thẳng tắp chính mình tích lương. Cố thủ tín niệm mình. Dù là thân lâm tuyệt cảnh. Dù là thân tại địa ngục. Obito cúi đầu xuống nhìn một chút hai tay mình. Nắm chặt trong tay kia đóa sắp khô héo phong linh thảo. Sau đó ngẩng đầu cao giọng hô to. Cho dù là thân tại địa ngục, ta cũng sẽ ở chỗ này tự tay bắc lên một nói thông hướng thiên đường Itadori Hồng. Nắm chặt lấy phong linh thảo hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía tốc độ càng lúc càng nhanh huyết sắc phi nguyệt. Đây chính là ta, Uchiha Obito nhẫn đạo, mộc độn. Mộc long thuật, Obito cùng Nawaki sau lưng. Một cái mộc long từ mộc độn cự nhân thân trên bay lên trời. Nó thân hình càng ngày càng lớn. Sau lưng sinh ra một đôi rộng rãi hai cánh. Nó thân hình trên bằng gỗ vỏ ngoài một chút xíu vỡ vụn rơi xuống. Lộ ra thịt ra thịt. Nó hai mắt nơi rốt cuộc giấy lên mãi mãi không tắt hoàng kim đồng. Há mồm miệng khổng lồ. Ngôn linh, sao cun viêm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.